Lại nói vào lúc này thì Vương Lâm lại trầm ngâm. Hắn nhìn lên bức tranh, trong mắt lộ vẻ nhớ lại. Tâm thần hắn dường như là xuyên qua Đông Hải Yêu Linh, xuyên qua không gian, trở lại quê nhà Chu Tước Tinh Quán. Tâm thần hắn cũng xuyên qua mấy trăm năm, trở về tuổi thiếu niên từ Sơn Thôn đi ra, không được tiên nhân thu nhận, bị cả tộc nhân cười nhạo. Thiếu niên đó thì không ngờ cuộc đời lại biến đổi, lại có thể tiến vào trong môn phái. Môn phái này tên là Hằng Nhạc Phái. Trong Hằng Nhạc Phái này thì có một vị tên là Hoàng Long Chân Nhân, là người trong môn phái ấy. Chẳng qua vị Hoàng Long Chân Nhân này có tu vi trúc cơ mà thôi. Tướng mạo so với cả người trong bức tranh này tuy là giống nhau, nhưng không thể là một người được. Vô Lâm trầm ngâm. Chẳng qua tướng mạo giống nhau, tên gọi cũng giống nhau. Việc này đúng là thật yêu dị. Khó trách nơi này được gọi là Đông Hải Yêu Linh, chữ yêu này cũng rất là thỏa đáng. Ánh mắt Vương Lâm nhìn về phía mảnh hắc vụ lớn ở một góc trong bức tranh. Lúc này thì Âu Dương Hoa đứng bên cạnh cung kính nói: cái hắc vụ trong bức tranh chính là đại biểu trong những đêm yêu linh. Mỗi khi mà trăng tròn chính là đêm yêu linh, chỉ có ở trong trận pháp thì mới được bình an mà thôi. Đêm yêu linh vào lúc trăng tròn, vậy là như thế nào chứ? Ánh mắt Vương Lâm sững lại. À, nơi này chính là chỗ của yêu linh. Hiển nhiên là có ngày yêu linh đi săn bồi, mà ngày đó thì chính là đêm trăng tròn đó. Âu Dương Hoa nhìn ra bầu trời ngoài cốc, lúc này đã là hoàng hôn, sắc trời đang tối dần. Tối nay cũng chính là đêm trăng tròn, để lúc đó có thể thấy yêu linh đi săn bồi. Âu Dương Hoa thu ánh mắt lại. Thần sắc Vương Lâm thì như thường không có vẻ gì biến đổi. Hắn trầm ngâm một chút rồi hỏi: trước đây ngươi nhắc tới cổ yêu thành có vật ta cần, là vật gì vậy? Âu Dương Hoa nghe thấy thì hơi do dự một chút, sau đó thì cắn răng nói: thượng tiên nếu đã hỏi thì tại hạ cũng không giải giọng nữa. Chỗ yêu linh này thì phạm vi quá lớn, nghe đồn rằng là trong thiên hạ có tổng cộng là 9 quận. Nơi mà chúng ta đang ở là Thiên Yêu Quận. Lão Hủ thì cả đời đi xa nhất cũng chỉ tới được cổ yêu thành mà thôi. Đó chính là một trong những thành trì của Thiên Yêu Quận. Chuẩn xác bà nói thì nó nằm trong phạm vi của Thiên Yêu Quận, nhưng vẫn chỉ thuộc về nơi man hoang mà thôi. Lão Hủ sau khi mà học tập ở cổ yêu thành mới chỉ đạt được trình độ nhất tinh, không thể có quyền được ở lại. Thế nên liền trở lại bộ lạc trong sân cốc, trở thành trưởng lão ở đây, phụ trách dạy dỗ tộc nhân đó. Ở trong Thiên Yêu Quận thì có yêu đế Tai Hư, ngoài ra còn có bát đại yêu soái, thiên vạn yêu binh, thành trì có tới hơn 100 cái, nắm giữ một phương. Về phần thứ mà Lão Hủ nói tới, việc này nói cũng khá là dài dòng. Phải biết rằng cứ khoảng 500 năm lại có người từ bên ngoài vào trong nơi yêu linh này. Việc này cơ hồ thì người nào ở đây cũng biết. Và mỗi lần có người ngoài tiến vào nơi này thì cũng đều ra gây ra gió thành mưa máu. Những người này sau khi tiến vào đều gia nhập vào những quận khác nhau, lấy chiến công để đảm nhiệm những chức vụ bất đồng. Chiến công càng cao thì ở địa vị càng cao. Thậm chí nghe đồn trong bát đại yêu soái của Thiên Niêu Quận cũng có một vị trí là người bên ngoài trước đây nhiều năm nắm giữ. Người bên ngoài sau khi mà tiến vào nơi này tựa hồ đều có những biến hóa thần kỳ. Bọn họ thường xuyên phát sinh xung đột với nhau. Trong lúc đó thì thường xuyên phát sinh chém giết, tựa hồ phải giết chết đối phương mới được cơ. Cái chuyện này thì cuối cùng đem lại cho họ lợi ích gì thì Lão Hủ cũng chẳng biết. Thượng Thiên Ngài cũng là một trong những người từ bên ngoài tới, hẳn là hiểu rõ hơn ta. Âu Dương Hoa cung kính mà nói. Vô Lâm nhíu mày lại, hắn mơ hồ hiểu ra một chút nhưng mà cũng chưa phải chính xác cho lắm. Trầm ngâm một lúc hắn chậm rãi mà nói. Ngươi vẫn chưa trả lời ta, cái vật ngươi nói tới là cái vật gì? Thân thể Âu Dương Hoa cứng đờ chập mặc không nói. Vô Lâm an tĩnh chờ đợi, ánh mắt hắn thì vẫn đặt trên bức tranh nọ. Một lúc sau thì Âu Dương Hoa than nhẹ và nói. Thật sự là không dám giấu thượng tiên. Nơi này tuy là có vật người cần, nhưng tác dụng của nó quá là trọng yếu. Lão Phu thật sự là không thể giao cho người được. Người nếu cố tình cướp đoạt thì mọi người trong sân cốc không lâu sau sẽ chết hết. Ánh mắt của Vương Lâm sững lại, lần đầu tiên từ bức tranh hướng về phía Âu Dương Hoa. Âu Dương Hoa nhìn Vương Lâm, ánh mắt hai người lần lượt trao đổi. Dần dần Âu Dương Hoa cúi đầu, nhưng lập tức thì lão ngẩng mạnh đầu lên nhìn về phía Vương Lâm và nói. Chẳng qua nếu thượng tiên còn có đan dược như là vừa rồi, thì lão phu có thể dâng lên cho người vật mà người cần đó. Tay phải Vương Lâm vuốt lên túi trữ vật một cái, lấy ra bình ngọc. Từng trận bạch quang lóe lên, không ngờ đã có không dưới 10 bình ngọc hiện ra. Sau khi bay một vòng trên không trung, những bình ngọc này lại trở về túi trữ vật. Ánh mắt của Âu Dương Hoa thì vẫn theo sát chuyển động của những bình ngọc này. Mãi tới khi chúng biến mất ở bên trong túi trữ vật, ánh mắt hắn mới chậm rãi thu hồi lại. Nuốt nước bọt một cái, lão hít sâu một hơi rồi nói: đan dược của những người từ bên ngoài tới luôn luôn là trọng bảo ở nơi đây. Những loại đan dược này chúng ta ở đây căn bản là không có tài liệu để luyện chế. Thượng tiên, mời theo ta, ta dẫn người đi xem vật mà người cần lấy. Âu Dương Hoa đã hạ quyết tâm thật là lớn, cung kính ôm quyền, xoay người đi trước để dẫn đường. Vô Lâm không nói một lời, đi theo phía sau, không nhanh không chậm rời khỏi căn phòng. Ở bên trong sơn cốc trời đã sẩm tối, nhưng mà một đống lửa lớn đã được đốt lên. Trong ánh lửa bập bùng lúc sáng lúc tối đó, cư dân bên trong sơn cốc ngồi bên cạnh đống lửa nói chuyện với nhau, ai nấy đều lộ ra vẻ thoải mái. Nữ tử thì ngồi bên cạnh nam nhân của mình, trong lòng ôm hài đồng, nghe nam nhân nói chuyện, khóe miệng thi thoảng lại nộ ra nụ cười thỏa mãn. Nói chung là ở bên trong sân cốc thì tràn ngập không khí yên bình. Loại không khí này đầy cảm giác ấm áp, tràn ngập bốn phương. Vương Lâm và Âu Dương Hoa xuất hiện liền khiến những cư dân trong sân cốc đang ngồi bên đống lửa ngừng nói chuyện, trong nháy mắt thì yên tĩnh hẳn đi. Cái loại cảm giác ấm áp kia tựa hồ trong nháy mắt liền biến mất. Những nữ tử ở nơi này lo lắng ôm chặt hài đồng, nhìn Vương Lâm. Chẳng qua thì cũng không phải ai cũng đều lộ vẻ lo lắng. Một số người nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ vẻ cảm kích. Âu Dương Hoa thì không dừng bước chân, đi ngang qua đống lửa, đi sâu vào trong sân cốc. Vô Lâm không nhanh không chậm đi theo. Khi mà đi ngang qua đống lửa, những người xung quanh liền tránh đường cho hắn. Trong đó thì có một nữ tử khi tránh đường, hài đồng không cẩn thận thì đã ngã xuống đất. Thấy vậy, sắc mặt nàng tái nhợt, muốn tới để ôm lấy hài tử, nhưng lại phát hiện Vương Lâm đã đi tới. Hài đồng nọ đang tự mình bò dậy, không để chút nào tới ánh mắt lo lắng của mẫu thân mà tò mò nhìn Vương Lâm. Vô Lâm đi qua bên cạnh hài đồng này, hắn hơi dừng lại, cúi đầu nhìn đứa trẻ. Đứa nhỏ đó thì cũng rất là can dạ. Vô Lâm nhìn thấy liền nhớ lại Đại Ngưu lúc còn nhỏ, miệng mỉm cười, tay phải xoa đầu đứa bé, sau đó đi qua. Vô Lâm rời đi thì mẫu thân của đứa bé vội vã xông tới, ôm lấy nó nhanh chóng lùi lại, từ xa vọng lại âm thanh khiển trách. Mãi cho tới khi mà Vô Lâm đã rời đi rất lâu, bốn phía xung quanh đống lửa mới khôi phục lại dần dần cái không khí ấm áp kia. Âu Dương Hoa mang Vương Lâm đi rất nhanh sâu vào bên trong sân cốc. Sân cốc ở nơi này hình dạng như là hồ lô, miệng hồ lô chính là cửa cốc. Và lúc này Âu Dương Hoa đang đứng ở chỗ đáy hồ lô. Cây cối nơi đây thì rất là ít, trên đất thì mọc một thứ cỏ không biết tên, dẫm lên có cảm giác rất là êm ái. Thượng tiên, xin mời ngài xem. Bước chân của Âu Dương Hoa dừng lại, tay phải chỉ về phía trước. Thần thức Vương Lâm quét qua, lập tức liền giữ người lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía một vách đá trên sân cốc. Mặt vách đá này có màu xanh thẫm, so với vách đá bốn phía thì không thể thấy ăn khớp với nhau. Nhưng điều này cũng không phải khiến Vương Lâm giữ người. Thứ làm cho hắn động thâm chính là ở chính giữa trung tâm của vách đá có một khối màu trắng như là thủy tinh. Thứ đó hình lục giác, được hàm chắc chắn vào vách đá. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ trầm ngâm. Lúc trước, thần thức hắn cũng quét qua ngang nơi này nhưng mà không để ý lắm. Lúc này khi tới gần, lấy mắt thường cẩn thận quan sát, hắn liền phát hiện ra điều kỳ quái. Thủy tinh màu trắng kia không ngờ lại có tiên lực ba động. Nhưng sau khi nhìn kỹ, trong đầu Vương Lâm liền xuất hiện một ý nghĩ kỳ quái. Đây không phải là tiên lực. Trong ánh mắt Vương Lâm hiện lên những tia sáng kỳ dị. Hắn tiến lên vài bước, ngón trỏ tay phải điểm về phía trước một cái về phía viên thủy tinh màu trắng ở phía trên cao kia. Nguyên thần theo đầu ngón tay kéo dài ra, cảm thụ khí tức trên viên thủy tinh đó. Một lúc sau thì sắc mặt Vương Lâm biến đổi, thu tay lại, trở nên trầm ngâm. Âu Dương Hoa đứng bên cạnh nhẹ giọng nói: "Thượng tiên, vật đó theo như là tổ tiên tại hạ kể lại, là thứ mà người bên ngoài các người muốn lấy. Các ngươi gọi nó là kết tinh tiên lực, mà nơi này chúng ta gọi nó là Ngọc Yêu Linh. Tác dụng của Ngọc Yêu Linh thì chính là khi tộc nhân bị thương có thể chữa trị. Cho nên trước đó tại hạ mới nói, nếu không có vật ấy thì tộc nhân sẽ tử vong hết. Nhưng chẳng qua thì phẩm bậc của Ngọc Yêu Linh này không cao, hiệu quả trị liệu không tốt lắm, kém xa so với cả đan dược của ngươi đó." Vô Lâm không nói gì, lại giơ tay phải lên chụp vào khoảng không một cái. Lập tức thì vách đá phát ra những tiếng động ầm ầm. Âm thanh này lúc đầu còn nhỏ, nhưng hầu như trong nháy mắt liền lớn lên, chẳng khác gì tiếng ầm sấm vang truyền khắp cả sân cốc. Ngoài ra, những tiếng động này còn khiến cho vách đá bốn phía chấn động kịch liệt, run rẩy như là địa long đang quặn mình vậy. Ánh mắt của Phương Lâm lóe lên, tay phải hung hăng chụp một cái. Chỉ nghe những âm thanh răng rắc vang lên, tinh thạch màu trắng trên vách đá đột nhiên rời ra, hóa thành một đạo bạch quang trực tiếp rơi xuống bàn tay của Phương Lâm. Trong nháy mắt khi mà đụng tới tinh thạch màu trắng này, Phương Lâm lập tức cảm nhận được một thứ khí tức cực kỳ lạnh lẽo từ bên trong tinh thạch này tỏa ra, theo tay phải trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn. Thứ khí tức màu trắng này không đi trong kinh mạch mà chạy theo các khớp xương, nhanh chóng chạy vào trong cơ thể Phương Lâm một vòng, sau đó tụ lại tại đan điền, cuối cùng hóa thành một tinh thể lớn cỡ hạt gạo. Từng đợt khí tức màu trắng từ trong tinh thể này xoay tròn bốn phía, trông như tinh vân vậy. Thứ khí tức màu trắng này trông như là tiên lực, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Tiên lực thì ôn hòa, nhưng mà khí tức này thì trong ôn hòa lại có lộ ra vẻ yêu dị cực kỳ. Sau khi mà hấp thu yêu lực, Vô Lâm cảm thấy toàn thân trên dưới có tiến hóa cực kỳ rõ ràng. Và ngay sau đó thì trong mắt hắn xuất hiện một đoàn yêu hỏa nhấp nháy lúc sáng lúc tối. Và lúc này trời lặng gió, nhưng mà trên quần áo của hắn, một cỗ yêu khí lờ mờ hiện ra bao phủ lấy hắn. Âu Dương Hỏa thấy thế, ánh mắt dao động, thở dài. Theo bản năng, lão lùi lại sau vài bước, miệng thì lẩm bẩm: người này đến từ bên ngoài, lần đầu tiên hấp thụ yêu lực hống, yêu khí trong cơ thể đã biến hóa, lời ấy quả là không sai. Trong cơ thể yêu lực kết tinh thành một loại yêu lực, có thể khiến cho cơ thể xuất hiện một cỗ cảm giác cực kỳ thoải mái, làm cho người ta ngây ngất. Vợ Lâm nhau mắt lại, lập tức thì trong mắt đoàn yêu hỏa kia biến mất. Bên ngoài thân thể thì yêu khí cũng biến mất trong nháy mắt, con người hắn lại khôi phục như thường. Loại yêu lực này giống như tiên lực vậy, nhưng đầy tính quỷ dị. Sau khi hít phải loại yêu khí này thì hơi thở và tiên lực có thể dung hợp, do đó tu vi đạt đến hiệu quả. Tuy nhiên ở đây yêu lực quá là ít, không thể dùng thử được. Vô Lâm trầm ngâm một lúc, vỗ vào túi trữ vật, lập tức có hơn 10 bình ngọc bay ra. Dưới cái phất tay áo của Vương Lâm, chúng rơi xuống dưới chân của Âu Dương Hoa. Âu Dương Hoa run lên, vội vàng cầm lấy bình ngọc, mở ra xem, sau đó để vào trong lồng ngực. Giờ phút này trong lòng lão có chút kích động. Người lui ra đi, ta muốn ở trong này, ngày mai trời sáng ta sẽ rời khỏi đây ngay. Vợ Lâm bình thản mà nói, sau đó không hề để tới Âu Dương Hoa nữa, khoanh chân ngồi cố định, nhắm hai mắt lại, sau đó nhìn kỹ yêu lực đã kết tinh ở bên trong đan điền. Âu Dương Hoa vội vàng dạ vang, cung kính cúi đầu lui ra xa. Nơi đây bỗng nhiên yên tĩnh hẳn lên, chỉ có ở phía nơi lửa trại xa xa truyền đến tiếng cười nói râm ran mà thôi. Vô Lâm tập trung tinh thần, đắm chìm trong vòng đan điền, hắn cẩn thận cảm thụ yêu lực kết tinh. Nếu yêu lực có số lượng lớn hơn, có thể là không dung hợp được, nhưng cũng sẽ có uy lực khác. Yêu linh ở nơi Đông Hải lần này tiến vào, chém giết lẫn nhau, không ngoài mục đích chính là cướp đoạt yêu lực kết tinh trong cơ thể của đối phương. Nếu như là yêu lực có số lượng lớn hơn, có thể không dung hợp được, nhưng mà cũng có sẽ uy lực khác. Yêu linh ở nơi Đông Hải lần này tiến vào đây, chém giết lẫn nhau, không ngoài mục đích chính là cướp đoạt yêu lực kết tinh trong cơ thể đối phương. Không biết rằng chính là yêu lực kết tinh còn có tác dụng khác. Nếu không thế thì nhiều năm qua không thể dẫn tới việc gió tanh mưa máu như là Âu Dương Hoa đã nói. Trên phương diện này ta vẫn còn chút bí mật chưa biết hết. Chừng nào biết rõ thì mới có khả năng quyết định mục tiêu được. Tại đây thời gian từ 50 năm đến 500 năm. Nói dài thì cũng chưa dài, nhưng nói ngắn thì không ngắn. Nếu chỉ là hấp thu tiên lực để đề cao tu vi thôi thì đơn giản. Vậy thì dứt khoát ta sẽ thả lỏng tính tình, giống như năm đó giết chóc một hồi ở Tu Ma Hải vậy. Trong mắt của Phương Lâm lóe lên một tia hàn quang, hắn liếm liếm môi. Thời gian chậm rãi trôi qua, phút chốc trời đã về đêm, không gian thì một màu đen tối. Ở bên trong thung lũng bốn phía vẫn còn huyên náo, nhưng dân cư đã về phòng nghỉ ngơi hết. Chỉ có trẻ em và phụ nữ là được ngủ, còn tất cả đàn ông đang lục tục cầm đủ các loại vũ khí tập trung tại cửa vào trong thung lũng. Âu Dương Hoa thì cũng có trong số đó, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm ra phía ngoài sân cốc. Chốc chốc thì lại quay đầu nhìn thoáng qua phía đằng xa, chỗ sâu trong hồ lô cốc, nơi mà Vương Lâm đang ngồi thiền. Hy vọng trận pháp này có thể khống chế được yêu linh, thượng tiên chắc là có thể ra tay tương trợ nữa. Âu Dương Hoa thầm than, sở dĩ hắn thay đổi chủ ý, chủ động mời đối phương vào trong cốc là vì ngoài việc không thể chống cự được, thì nguyên nhân chủ yếu còn lại chính là sau khi mà trận pháp đã vô cùng suy yếu, tối nay cố chống cự được với yêu linh hay không thì trong lòng hắn còn không thể nắm chắc. nên lúc này hắn mới cắn răng kiên trì mời Vương Lâm ở lại, đồng thời nói ra rất nhiều bí mật. Cuối cùng thì hắn còn không tiếc vốn gốc, đem yêu lực kết tinh duy nhất trong thung lũng đổi cho đối phương. Âu Dương Hoa làm thế tất cả đều có mục đích, đó chính là hy vọng trong thời khắc nguy lâm thì Vương Lâm sẽ ra tay trợ giúp. Nhìn những cư dân bên thung lũng thì hắn thở sâu trầm giọng mà nói: tối nay là đêm yêu linh sẽ săn mồi, ta sẽ không nói nhiều, chỉ cần sống qua tối nay tất cả mọi người đều sẽ được bình an. Và lúc này Vương Lâm ngồi ở giữa bỗng nhiên mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Trên cao thì vẫn là một mảnh đen tối, nhưng đối với hắn điều đó cũng chẳng có gì biến hóa khác biệt. Trong đêm tối hiện lên một tia mây tím, một luồng khí không đồng nhất xuất hiện, yêu lực thì tràn ngập bốn phía chân trời, khuếch tán từ phía xa đến. Nơi núi cốc này không phải là mục tiêu, chẳng qua chỉ điểm nó đi qua mà thôi. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào không trung, ánh mắt hắn lộ ra một tia quyết đoán. Không còn nghĩ ngợi nhiều nữa, nhanh như là một tia chớp, tay phải của hắn đặt tại mi tâm, một tia nguyên thần liền hóa thành thần thức, phóng nhanh xuyên qua thung lũng trận pháp, xuất hiện tại nơi không trung. Khi mà nguyên thần hóa thành thần thức thì nó không dừng lại, mà nhẹ nhàng như là làn mây, nhưng lại nhanh như là một tia chớp, tiến thẳng đến chỗ yêu khí đang quần quận trôi như là thủy triều quét qua kia. Càng tới gần thì cỗ yêu lực kia càng tấn công dữ dội. Làn sóng này cũng mãnh liệt như là yêu lực, phạm vi quá lớn, mắt nhìn không thấy bờ bến. Một đường ở phía bên trên, hễ là nơi bị yêu khí bao trùm thì lập tức không còn sinh khí. Thậm chí một số dã thú bị yêu khí bao trùm liền truyền ra từng trận tiếng gào thảm thương rồi hóa thành bạch cốt. Vô Lâm nhìn thấy tất cả, nhíu mày lại. Lúc này đây nếu nhìn từ trên cao xuống, có thể thấy rõ ràng yêu linh nơi Đông Hải tạo thành một đạo khí uốn lượn màu tím, lấy một điểm bất kỳ làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán thành hình tròn. Phạm huy phách tán rất là lớn, tất cả nó đều làm theo yêu linh. Một tia nguyên thần của Vương Lâm làm theo thần thức, lúc này dễ dàng nhìn thấy, liền nhanh chóng rút về. Nhưng bỗng thì nguyên thần của Vương Lâm dừng lại ở chỗ sâu bên trong, rồi mạnh mẽ tản ra, trực tiếp phá tan yêu khí. Chỉ thấy sâu trong đám khí đó, trừ đám mây đỏ tía lượn lờ thì không ngờ lại xuất hiện một người. Người này y phục màu đen, mặt lạnh như băng, môi thì hơi cong lên, dáng vẻ trông thật là ghê tởm. Lúc này trong tay hắn thì cầm một thanh kiếm mỏng màu đen. Hắn múa kiếm, làm từng đạo khí lượn lờ bay theo kiếm, đồng thời một lượng lớn yêu lực cũng bị hắn điên cuồng hấp thu. Trong nháy mắt thì thần thức Vương Lâm thấy hắn, hắc y nam tử chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn lên, khóe miệng mỉm cười, lộ ra một tia lạnh lẽo tới cực điểm. Tu vi quả không tồi, không ngờ ngươi có thể phát hiện ra chỗ của ta. Lúc đầu ta còn muốn cho ngươi một thứ bất ngờ. Gã mặc đồ đen chỉ kiếm vào hư không chậm rãi mà nói. Sao? Ngươi gặp ta quả là không may mắn. Dù ngươi có giao lộc yêu linh thì cũng coi như vô dụng thôi, vì ngươi là con mồi của ta. Thần thức do Vương Lâm biến thành lạnh lùng liếc mắt nhìn người kia một cái, không nói hai lời lập tức bay trở về. Hắc y nam tử cũng không ngăn cản, chỉ có điều khóe miệng mỉm cười, lộ ra một tia khinh miệt. Mới chỉ là tu vi anh biến trung kỳ, không kể ngươi là môn phái nào, hôm nay chết chắc đi. Thu lấy yêu tinh của hắn, ta hẳn đã đủ tư cách tiến vào Thiên Yêu Thành rồi. Trong mắt của hắc y nam tử hiện lên một tia sát khí. Và lúc này bên trong thung lũng, Vương Lâm thu hồi thần thức, ánh mắt lộ ra hẳn mang. Hắn chính là tu sĩ đầu tiên của Thiên Vận Tinh mà ta gặp phải ở trong này, có tu vi anh biến hậu kỳ đại viên mãn. Nhưng mà muốn giết được ta cũng không phải là dễ đâu. Ngoài núi thì sóng yêu khí đang gào thét dữ dội như là sóng dữ ngập trời, trực tiếp tấn công vào phía trên thung lũng. Trong nháy mắt này thì trận pháp mở ra, từng trận thanh quang không ngừng lóe ra, khó khăn lắm mới chống cự được với sức tấn công của yêu lực. Nhưng mà đám sóng yêu khí tấn công liên tục. Dần dần trên thung lũng, trận pháp thanh quang lóe ra không ngừng, mơ hồ có dấu hiệu không còn chịu đựng nổi. Ở bên trong thung lũng tuy vẫn đang là im ắng, nhưng đã có một tia ngưng trọng bao phủ. Chỗ cửa thung lũng thì tất cả mọi người đều ở đây, tay thì nắm chặt vũ khí, thậm chí trong tay thì đã vã mồ hôi. Bọn họ không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào cửa thung lũng thở hổn hển. Giờ phút này thì Âu Dương Hoa đứng bên phía trước mọi người. Lão lâng hai tay lên, trong miệng từ từ truyền ra từng đợt niệm chú phức tạp, duy trì hoạt động của trận pháp. Đám yêu linh săn mồi này thì cứ 3 tháng sẽ gặp một lần. Với Âu Dương Hoa thì lão hoàn toàn tin tưởng trận pháp. Chỉ có điều trận pháp tuy là uy lực, nhưng đã bị Vương Lâm làm tiêu hao hơn phân nửa. Hôm nay nếu có chống đỡ nổi yêu linh này hay không thì lão còn không chút mảy may nắm chắc. Một khi mà trận pháp bị phá nát, toàn bộ cư dân ở bên trong thung lũng sẽ bị yêu linh ẩn nấp ở bên trong yêu khí kia cắn nuốt hết. Và lúc này đây, theo từng đợt tấn công của yêu khí, trận pháp của thung lũng có phần không chịu nổi, kêu lên từng tiếng ken két, lại có dấu vết bị phá vỡ. Đúng vào lúc này, đột nhiên thì một trận âm thanh kịch liệt ầm vang truyền lại tới bên ngoài. Hiển nhiên là có vật nặng va chạm vào trận pháp. Nhưng thấy phía dưới trận pháp nhoáng lên một cái, phía trên càng nhiều chỗ đã bị vỡ tan. Ở bên trong thung lũng, cảm nhận được rõ ràng âm thanh kịch liệt ầm ầm va chạm, nhiều phụ nữ và trẻ nhỏ đang ở trong phòng lập tức bừng tỉnh. Ở ngoài sân cốc xa xa, hắc y nam tử trong yêu khí lúc này đảo qua một kiếm, lập tức thì máu tươi vẩy ra khắp không trung. Bỗng nhiên thì một vật kỳ dị trên đầu có một sừng, toàn thân tối đen, ước chừng cao khoảng một trượng, theo bốn phía bên trong yêu khí biến ảo mà ra. Gần như khi nó vừa xuất hiện, lập tức thì bị hắc y nam tử chém làm đôi. Ngay khi chém giết xong thì hắc y nam tử hút một hơi, lập tức thì một cỗ yêu lực từ bên trong vật thể kỳ dị này bay ra, rồi trực tiếp chui vào bên trong thất khiếu của hắc y nam tử. Có một cảm giác cực kỳ thoải mái lập tức xuất hiện trong người của hắn. Một lúc sau thì ánh mắt của hắn chợt lóe nhìn chằm chằm vào nơi xa xa nơi thung lũng, trong miệng thì mỉm cười lộ ra một nét độc ác. Trường kiếm trong tay hắn vung xuống, lập tức hóa thành một đạo điện quang tiến thẳng nơi thung lũng xa xa. Hắc y nam tử kia vừa động phía dưới thân hình, cả người liền nhũn ra như là tơ liễu bay đi. Nhoáng cái xuống phía dưới, liền xuất hiện phía trên một điện quang phi kiếm, hướng thẳng xuống thung lũng mà tiến. Ở bên trong thung lũng thì Vương Lâm đứng lên, bước về phía trước một bước, lập tức hóa thành một làn khói nhẹ, trực tiếp xuất hiện ở cửa sân cốc, đứng bên cạnh Âu Dương Hoa và mọi người. Hắn xuất hiện nhẹ nhàng, lập tức khiến cho cư dân bốn phía thung lũng biến sắc, theo bản năng đều tản ra. Âu Dương Hoa lộ sắc mặt vui mừng, vội vàng nói, "Thượng Thiên đến cứu mạng." Lão vừa nói dứt lời thì thấy ngoài núi, điện quang phi kiếm gào thét mà tiến đến, truyền ra âm thanh lạnh như băng của hắc y nam tử. Cuộc đi săn bắt đầu. Vương Lâm thần sắc vẫn như thường, nhưng mà Âu Dương Hoa thì sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ kinh hãi chưa từng có và đầy bụng chua xót. Sự giết chóc của hai người từ bên ngoài đến, sao lại cũng là để ta gặp thế này chứ? Đúng vào lúc này thì một đạo kiếm quang hiện lên, trận pháp của thung lũng chấn động. Phía trên sụp đổ, xuất hiện một vết nứt lớn. Vương Lâm cười lạnh, tay phải vỗ vào túi trữ vật. Lập tức thì cấm phiên xuất hiện trong tay. Cấm phiên bay dựng lên khoảng không, hóa thành từng đạo cấm khí màu đen. Tiếng khóc la nhanh chóng xuyên qua cái khe, bay vào trong vòng trận pháp. Khe nứt của trận pháp dung hợp lại bằng tốc độ cực nhanh mắt thường có thể thấy được. Không chỉ có vậy, lúc này cấm phiên dung hợp, uy lực của trận pháp này tăng lên gấp mấy lần. Sau đó Vương Lâm bước chân về phía trước một bước. Trong nháy mắt hắn biến mất, xuất hiện ở bên ngoài thung lũng. Cách đó chừng khoảng 10 trượng, hắc y nam tử đạp trên phi kiếm lạnh lùng đứng xem. Bốn phía nơi hai người đứng thì từng đạo khí màu tím, giống như là du hồn vây quanh. Còn ở giữa sóng yêu khí lực là yêu thú biến hóa thành, đang tản mát ra yêu lực cực mạnh, trực tiếp đánh về phía hai người. Vô Lâm khua tay phải vào hư không một cái, lập tức thì một đầu yêu thú kêu thảm thiết lên một tiếng, liền tan thành trong vô ảnh. Hắc y nam tử nhìn kỹ Vương Lâm, vẻ mặt ngông cuồng lập tức giãn ra, do dự một chút rồi nói, "Các hạ là người của môn phái nào?" Vương Lâm chỉ ngón tay, ba đạo khí xám không ngừng vờn quanh, phát ra tiếng rít nhỏ. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm hắc y nam tử nói, "Không nên nhiều lời vô nghĩa, nếu ngươi không thể thắng, hãy lập tức rời khỏi đây đi." Hắc y nam tử cười gằn nói, "Khá đây, La Mỗ nhìn người có chút quen quen, sợ giết nhầm người quen thôi, nên mới hỏi xem như vậy. Nếu không ta cần gì nhiều lời. Nếu ngươi muốn chết, ta cho ngươi tọa nguyện thôi." Vô Lâm không nhiều lời, lập tức vỗ vào túi trữ vật, kiếm tiên chợt lóe. Vô Lâm nhún người bay lên, chém một kiếm, liền thấy một đạo kiếm quang từ trong không trung, giống như là một tia chớp đáp xuống. Cùng với lúc đó thì Loan Đao cũng điên cuồng lao ra theo sau. Hắc y nam tử sau khi mà nhìn thấy kiếm quang, lập tức biến sắc, vội vàng lùi về phía sau, miệng thì hét lớn, "Hóa ra là Đại La Kiếm Tông đạo hữu. Thôi đi, ngươi hẳn là biết được nơi đây rất là quy củ. Hãy giao kết tình ra, ta không đả thương ngươi là được." Đúng vào lúc ấy thì kiếm quang đã gào thét lao tới. Hắc y nam tử nâng kiếm lên chắn ngang phía trước, đồng thời lùi ra sau mấy bước. Nhưng mà kiếm quang lại chém xuống dưới, lập tức dưới chân sụp đổ. Trong nháy mắt đó thì phi kiếm trong tay người này liền phát ra tiếng kêu ca ca, sau đó thấy một vết rạn nhỏ xuất hiện trên phi kiếm của người này. Hắc y nam tử nhìn chòng chọc vào thanh kiếm trong tay, ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Ngươi dám đả thương phi kiếm của ta, hôm nay cho dù ngươi là người của Đại La Kiếm Tông thì cũng phải chết. Hắc y nam tử gầm nhẹ, tay trái bấm niệm thần chú. Lập tức thì một ngọn lửa màu đen xuất hiện ở phía trên lòng bàn tay của hắn. Địa diệt chi hỏa, nhiên tận hư vô, sát. Có nghĩa là ngọn lửa địa diệt, thiêu tận hư vô. Hắc y nam tử khẽ hô trong miệng, tay trái đưa về phía trước một chút. Lập tức thì ngọn lửa màu đen kia liền rời khỏi tay bay vào giữa không trung, dừng lại một chút, sau đó hóa thành một ngọn lửa che trời phủ đất lao tới phía Vương Lâm. Gần như là trong nháy mắt ngọn lửa bùng lên, chỉ thấy một đạo ô quang lóe ra giữa không gian. Hắc y nam tử sắc mặt phụt biến, buộc phải lùi về phía sau ba tấc, nhưng mà không còn kịp. Ở ngay ngực hắn thì đột nhiên tuôn ra một đoàn huyết quang. Hắn thì vẫn không tin vào mắt mình, nhưng đành lùi về phía sau, lấy đan dược trong túi trữ vật nuốt nhanh vào. Loan đao vừa lóe ra thì kiếm tiên đã phong tỏa bốn phía. Ở nơi lưỡi đao hình như là vẫn còn huyết quang chảy ra. Vô Lâm nhìn Hắc Y nam tử nghĩ rằng người này tu vi quả là cao thâm. Phải nói rằng loan đao tốc độ cực nhanh. Hắn tự nhận thấy rằng nếu như không chuẩn bị trước mà bị loan đao đánh lén thì chắc cũng sẽ bị loan đao đánh trúng, e là đã gặp nạn rồi. Nhưng Hắc Y nam tử trước mặt này lại kịp thời rời đi ba tấc, đúng vào thời điểm mấu chốt nên đã tránh được chỗ yếu hại. Chỉ riêng điểm này thôi thì đã thấy nguyên thần của hắn cao hơn mình nhiều, hiển nhiên có thể mơ hồ thấy được đường đi của loan đao. Vô Lâm thì mắt hằn lên những tia sát khí. Người này tu vi cao cường, như vậy nhất định là hôm nay phải giết hắn. Nếu không để hắn chạy thoát ra ngoài, phục hồi lại sức lực, hắn sẽ tìm hiểu ra việc mình dùng pháp bảo và thủ đoạn tấn công hắn. Nhất định hắn sẽ đến tìm mình, đến lúc đó mình khó mà đối phó. Thừa lúc hắn đang bị thương thì Vô Lâm liền lao tới, không thèm nhìn đến ngọn lửa màu đen kia, lấy tốc độ nhanh là một tia chớp, nâng ngón cái của tay trái lên hư không. Tịch hỏa chỉ, sát! Lúc này Hắc Y nam tử dùng tay phải ấn nhẹ vào ngực, lập tức khôi phục lại bình thường, không còn máu tươi dính lại. Sắc mặt có chút tái nhợt một chút, nhìn Vương Lâm chằm chằm. Trong tay hắn thì tế kiếm run lên, hắn quát: "Kiếm toái!" Tế kiếm bỗng nhiên phát ra từng trận ca ca, rồi lập tức vỡ vụn thành vô số mảnh vụn. Bỗng nhiên phía trước hắn bắt đầu nổ tung, tiến về phía Vương Lâm trong nháy mắt. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe nhưng mà vẫn đứng yên. Chỉ thấy hai trong số ba đạo bội khí trên ngón tay phải của hắn bỗng nhiên biến mất, dùng tốc độ nhanh trong nháy mắt, liền theo kinh mạch trên tay phải xuất hiện phía trên mi tâm của Vương Lâm. Đột nhiên trên mi tâm lại xuất hiện hai ký hiệu phức tạp. Sinh chi lạc ấn. Ký hiệu này vừa xuất hiện, lập tức nhanh chóng kéo dài, bao trùm lên toàn bộ thân thể của Vương Lâm. Một đạo dấu vết một tầng, hai đạo là hai tầng bao trùm. Chỉ một thoáng đó thì ngọn lửa của thanh kiếm vỡ đã tới gần, đồng thời ngọn lửa màu đen trên không cũng nhanh chóng đuổi theo, bao trùm lấy Vương Lâm. Lúc này đối với cả Vương Lâm, bên trong bị ngọn lửa của thanh kiếm vỡ tấn công, bên ngoài là thiên hỏa màu đen bao vây bốn phía. Nhất là đám thiên hỏa, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, chúng đã hóa thành 6 con rồng lửa màu đen. 6 con rồng này như là những sinh vật thật vậy, gào thét lao tới, từng tiếng rồng gầm như là thiên lôi ù ù truyền đến. Âm thanh đầu tiên truyền vào tai Vương Lâm lập tức khiến cho nguyên thần quán bị chấn động mạnh. Sau đó chúng nương danh múa vuốt lao tới, trực cắn xé hắn. Nhưng bỗng ầm một tiếng nổ long trời lở đất vang xa cả ngàn dặm. Mặc dù ở trong không trung nhưng mà vẫn có thể nghe rõ một bột. Và ngay cả bầu trời cũng chấn động, mặt đất thì phát ra những tiếng đứt gãy, xuất hiện rất nhiều vết rách, tựa như là một tấm mạng nhện tinh mịn. Ở trung tâm của vụ nổ xuất hiện vô số pháp lực quận sóng điên cuồng tản ra bốn phía. Mặc dù sóng yêu linh khí đang tiến đến tấn công, nhưng cũng bị quận sóng dội ngược trở lại, quận đi rất là xa, sau đó mới chậm rãi hạ xuống phục hồi. Không lâu sau thì bốn phía như là có cả vạn con ngựa chạy nhanh trồm lên tấn công. Sóng yêu linh khí lại một lần nữa khôi phục như thường, chậm rãi gào thét. Trong nháy mắt, bốn phía lại là một màu đen bao trùm. Hắc y nam tử đứng bên trong màu đen khí lãng, hắn không vui sướng mà ngược lại còn trở nên trầm lắng. Hắn thở sâu, lập tức rời khỏi đó cách hơn 10 trượng, hai tay nhanh chóng bấm niệm thần chú. Ánh mắt thì chăm chú nhìn chằm chằm về phía Viêm Long, có nghĩa là rồng lửa đang tấn công. Ánh mắt thì không hề mấp máy. Ở chỗ Viêm Long đang tấn công giờ phút này đang bị yêu linh bao vây, hóa thành khí lãng thổi tới tấp. nên nơi đó đang trở thành một mảnh hắc ám. Chỉ có điều trong bóng tối xuất hiện bóng dáng bước ra từ bên trong. Bóng đen này bước ra, trên người hắn quần áo không rõ nhưng mà tự động phát ra tiếng động bay phần phật. Trên tay phải hắn truyền ra từng tiếng kêu khóc, mơ hồ có thể nghe được. Thấy bóng đen này chậm rãi đi ra, hắc y nam tử đứng cách đó không xa, vẻ mặt càng thêm âm trầm. Hai tay hắc y nhanh chóng bấm niệm thần chú, miệng thở nhẹ, lẩm bẩm mấy câu chú ngữ phức tạp. Lại nói về bóng đen kia, hắn đi ra tiếp mấy chục bước, thân thể xuyên qua khí lãng yêu linh, lập tức khí yêu linh như là bị cưỡng ép tách ra thành hai. Trong nháy mắt khi mà khí lãng yêu linh tách ra làm hai, bóng đen kia bước lên bước một bước, liền biến mất trong vô ảnh. Không ổn rồi. Hắc y nam tử không có gì do dự, lập tức lùi ra phía sau. Hắn vừa mới kịp lui thì ngay tức khắc liền thấy một ngân quang xuất hiện. Trong hư không thì một ngón tay cái điểm ngay trước chỗ nơi mà hắc y nam tử đang đứng. Việc này xảy ra cực nhanh, dùng nháy mắt để hình dung thì cũng không thể tưởng tượng nổi. Và theo sát đằng sau ngón tay cái là bóng đen kia. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, nơi mà hắc y nam tử đang né tránh. Tiếp theo đây ngươi đừng hòng thoát. À, ngươi không phải là người của Đại La Kiếm Tông, mà là đệ tử của Thiên Vận Tử, tử hệ lão thất Vương Lâm. Hắc y nam tử nói tiếp, ngươi đang dùng chính là cấm pháp tịch diệt chỉ đã thành danh chỉ sau bữa thọ yến của Thiên Vận Tử. Trong lòng của hắc y nam tử cực kỳ lo lắng. Hắn đã từng nghe qua danh tính của Vương Lâm, thậm chí ngọc giản tướng mạo cũng được xem qua một lần. Phải nói rằng đệ tử của Thiên Vận Tử đều là những nhân vật đáng chú ý nhất ở trên toàn bộ Thiên Vận Tinh. Nhất là Vương Lâm đã từng có một trận chiến khuất nhục mọi người. Nếu không có tử hệ lão lục đột nhiên xuất hiện, dùng tu vi vấn đỉnh để đè ép Vương Lâm, như vậy thì cái danh hiệu Thiên Vận Thất Tử không vào tay hắn thì chẳng vào tay ai khác được. Nhân vật thế này sao có thể khiến người ta không chú ý? Huống chi người này sử dụng cấm pháp cực kỳ quỷ dị, am hiểu nguyên lý lấy yếu chống mạnh, cho nên khiến nhiều người rơi vào thế bị động. Hắc y nam tử thầm than, nếu hắn sớm biết được thân phận của đối phương, tuyệt nhiên sẽ không vội vàng ra tay. Là đệ tử của Thiên Vận Tử, mặc dù tu vi của hắn mới chỉ là anh biến trung kỳ, nhưng tuyệt đối không thể xem đường thường được. Vương Lâm này đã trải qua 11 trận chiến với cả vấn đỉnh tu sĩ, mặc dù thua nhưng vẫn thể hiện được lực công kích hùng mạnh, nhất là mấy pháp bảo làm nhiều thế lực phải chú ý. Hắc y nam tử nghĩ, mặc dù mình có thể thắng, nhưng muốn giết được đối phương thì cũng quả không dễ. Ở Thiên Vận Tinh này thì mỗi một đệ tử đều có pháp bảo bảo mệnh, nếu không gặp phải địch thủ tu vi chênh lệch quá lớn thì chẳng khác nào có thêm một tính mạng cả. Và lúc này hắc y nam tử thầm mắng, nếu biết trước tình hình chưa thể nắm chắc được phần thắng thế này, chi bằng chuồn đi càng sớm càng tốt, không nên ở lại nơi này lãng phí thời gian. Vô Lâm ánh mắt chợt lóe, vừa rồi kiếm vỡ xuất ra một đạo hàn quang lao thẳng vào người, còn ở trên không trung hắc hỏa cũng lấy hết sức rơi xuống. Hắn phải lấy ra sinh chi lạc ấn hóa thành ba tầng bảo vệ mới có thể chống cự nổi lưỡng đạo thần thông kết hợp công kích. Vô Lâm chợt lóe, vừa rồi kiếm vỡ xuất hiện ra một đạo hào quang lao thẳng vào người, ở phía trên không trung thì hắc hỏa cũng lấy hết sức mà rơi xuống. Hắn đã phải lấy sinh chi lạc ấn hóa thành ba tầng bảo vệ mới có thể chống cự nổi lưỡng đạo thần thông kết hợp với cả công kích. Chỉ có điều dù sao thì hắc y nam tử cũng là tu sĩ anh biến hậu kỳ đại viên mãn, tu vi cao cường, tiên lực ngưng tụ thật, Vô Lâm không thể sánh bằng được. Lưỡng đạo thần thông thì cũng tuyệt đối không phải là pháp thuật tầm thường. Bởi vậy tuy là Vương Lâm chống cự được, nhưng ba đạo sinh chi lạc ấn cũng có một đạo bị sụp đổ, tiêu tan chẳng còn. Sinh chi lạc ấn của Vương Lâm là bảo vật hộ mệnh sinh bệnh. Hắn mưu khổ lâu như vậy cũng chỉ có được ba cái, vậy mà bị hắc y nam tử phá hủy mất một cái. Với Vương Lâm mà nói thì cực kỳ tiếc nuối, nên lúc đó mặt hắn đằng đằng sát khí. Lúc này nhìn thấy đối phương thất bại trở ra, Vương Lâm hai mắt chợt lóe ra một tia hàn quang, liền dẫm chân tại chỗ bay lên tiếp tục truy kích. Tay phải hắn vỗ vào túi trữ vật, côn cực tiên liền xuất hiện trên tay. Vương Lâm cầm roi tiên trong tay truy kích, bỗng nhiên vung roi lên, rồi nghe thấy mấy tiếng kêu trong hư không truyền đến. Lập tức thì roi tiên kéo dài ra tựa như là một con thùng luồng màu đen, chạy dài hướng về phía hắc y nam tử. Không gian bỗng chuyển động điên cuồng. Hắc y nam tử sắc mặt âm trầm, xoay người nhanh, quay lại dùng tay phải chộp lấy roi tiên, miệng thì quát. Thật là không biết phân thử tốt xấu, hôm nay La Mỗ sẽ thay tôn sư ngươi dạy cho thêm ngươi một bài học. Hắn tùm lấy roi tiên trong nháy mắt, năm ngón tay chụm lại, Lập tức thì năm điểm đỏ xuất hiện, di động múa may theo tay phải của hắn, trông thật là quỷ dị. Và lúc này nếu từ xa nhìn lại, sẽ không còn thấy hắc y nam tử, mà chỉ còn thấy năm điểm màu đỏ đang di chuyển thôi. Rồi nhanh như là một tia chớp, cả năm điểm đồng loạt điên cuồng tiến thẳng về phía Côn Cực Tiên, bắt lấy Roi Tiên trong nháy mắt. Trên năm ngón tay của hắc y nam tử phát ra những tuyến ánh sáng. Những ánh sáng này đan xen vào nhau liên tiếp, giống như là một tấm lưới năm sao phong ấn. Cấm! Hắc y nam tử hô to. Vô Lâm nhếch miệng lộ ra một tia cười lạnh, chẳng lo lắng gì về Roi Tiên, ngược lại bước chân lên đạp mạnh, thuấn di về phía hắc y nam tử. Ngay lúc mà Vương Lâm vừa thuấn di thì hắc y nam tử cũng tiến tới bắt lấy Roi Tiên. Hắn còn chưa dứt tiếng gầm nhẹ thì đã thấy từ đỉnh Roi Tiên xuất hiện một đạo hắc mang, nhanh nhẹ một tia chớp bao phủ toàn bộ Roi Tiên lại. Cùng với lúc đó thì hào quang màu đen kia lan tới tay phải của hắc y nam tử. Trong nháy mắt thì hắc y nam tử đột nhiên kêu thảm một tiếng, ở phía trên tay phải không ngờ truyền ra tiếng động, từng trận khói trắng từ đó phát ra. Hắc y nam tử lập tức buông tay, mắt thì lộ vẻ khiếp sợ. Hắn biết rằng huyết sắc ngũ sát của mình chính là chuyên dùng để chống lại cấm pháp, một khi sử dụng chuyên để phong ấn pháp bảo của kẻ thù. Hắn tu đạo nhiều năm như vậy, khi mà sử dụng thì chưa hề có một lần sai lầm, lần này chính là lần đầu tiên. Hắn thầm nghĩ không thể tiếp tục chiến đấu. Khi mà vừa mới buông tay ý định rút lui thật nhanh, thì ngay vào lúc này Côn Cực Tiên bỗng nhiên vung lên, lấy góc độ 10 phần phức tạp quất mạnh. Ngay lập tức thì một âm thanh trong trẻo vang lên, hắc y nam tử lùi ra phía sau nhưng mà vẫn bị roi đánh trúng. Roi vừa kéo xuống thì hắc y nam tử sắc mặt tái nhợt, hai mắt lộ ra hào quang kỳ dị. Pháp bảo chuyên đả thương nguyên thần. Hắc y nam tử thở thật là sâu, không thể dừng lại, hắn tiếp tục lao ra. Chỉ có điều khi hắn lui ra phía sau, trong hư không liền xuất hiện một trận vạn vẹo. Vương Lâm thuấn di mà đến, hoàn toàn đuổi kịp người này. Hắc y nam tử mắt chợt lóe, hừ lạnh một tiếng, liền há mồm phun ra một đạo khí đen. Hắc khí này vừa bay ra, lập tức điên cuồng di chuyển, trực tiếp bao phủ quanh người của Vương Lâm. Sau đó hai mắt của hắc y nam tử lập tức lóe lên, không có nửa giây dừng lại, hắn liền chui vào phía trong yêu linh khí lãng, nhanh chóng biến mất vô ảnh vô tung. Về phần Vương Lâm, vừa rồi ngay khi mà Vương Lâm vừa xuất hiện, liền đã bị hắc y nam tử phun ra một màn xương đen tràn ngập. Và trong màn xương đen này ẩn chứa độc tố. Vương Lâm thần thức đảo qua, lập tức cảm giác được sự đau đớn. Hắn không một chút do dự mà tay phải bấm tay niệm chú, trong miệng thì thở nhẹ. Phong! Lập tức thì một trận gió quái lạ không biết từ đâu xuất hiện. Mây đen ùn ùn kéo đến, phá vỡ màn xương đen. Lỗ hổng này vừa xuất hiện liền lập tức khép lại kín lại. Nhưng mà trong nháy mắt đó Vương Lâm biến thành làn mây nhẹ, theo đó nhanh chóng lao ra. Sau khi hiện ra thì trong lòng hắn có chút kiêng nể đối với cả hắc y nam tử. Người này thì pháp thuật vô cùng, hiển nhiên còn có pháp bảo chưa sử dụng. Sở dĩ rút đi là vì biết qua tên tuổi của mình, biết mình từng đánh một trận với cả tu sĩ Vấn Đỉnh, tuy thua nhưng mà có vô số pháp bảo. Hắc y nam tử này tuy không biết là người môn phái nào, nhưng hắn có thể vào được nơi này, không chừng hắn là người ở Thiên Vận Tinh. Do vậy hắn sẽ biết ta là đệ tử của Thiên Vận Tử, thì ắt sẽ có pháp bảo hộ mệnh. Đây không phải là bí mật. Trong thâm tâm hắn chắc chắn nhận ra thân phận của ta. Hắn muốn giết ta không được nên mới tìm kế rút lui đây. Vô Lâm thầm nghĩ trong đầu với rất nhiều câu hỏi. Người này không thể lưu lại được. Vô Lâm lóe lên tia hàn quang trong mắt, tiếp tục đuổi theo. Hai người một trước một sau trong đêm tối điên cuồng xuyên qua bên trong yêu linh khí lãng. Càng chạy sâu vào trong yêu linh khí lãng thì lại càng xuất hiện yêu linh vật cao cấp, có thể biến thành trăm nghìn vật dạng. Tuy nhiên chỉ có duy nhất chiếc sừng trên đỉnh đầu là không biến đổi. Căn cứ vào số lượng sừng khác nhau này cũng thấy được sức mạnh của yêu linh rất là chênh lệch. Chỗ mà Vương Lâm và hắc y nam tử đang ở cũng không phải là trung tâm của yêu linh khí lãng, mà chỉ ở bên rìa mà thôi. Cho nên ở đây thì cấp bậc của yêu vật cũng không phải là rất cao. Và đây cũng là nguyên nhân khiến cho hắc y nam tử có thể sinh tồn ở đây để hấp thu yêu lực. Trên đường hai người giật đuổi thì thường xuyên có yêu linh vật biến ảo mà ra. Những yêu linh này không cao nên cứ xuất hiện là bị hai người giơ tay nhấc chân tiêu diệt sạch sẽ. Mỗi một yêu linh bị tiêu diệt là một đạo yêu khí bị người chết hấp thu. Hắc y nam tử chạy nhanh, bỗng trao mày lại, thân hình vặn qua một bên, giống như không có xương sống, trông thật là quỷ dị. Đúng vào lúc này thì một đạo hắc mang lóe ra ngay sát bên người của y. Hắc y nam tử hừ nhẹ một tiếng, khôi phục lại thân hình như là bình thường. Thần thức đảo qua thì thấy Vương Lâm đang đuổi theo phía sau. Thật là không biết tốt xấu ra sao. Vương Lâm bám sau giống như là thủy nhập vào xương, thật là phiền toái. Nhất là khi hắn dùng loan đao, tốc độ lại nhanh quá. Nếu như ta không có sự chuẩn bị trước, e rằng đan đủ rồi. Nếu không chắc chắn rằng hắn có pháp bảo phòng thân, hôm nay ta đã không quản thân phận quán, nhất định sẽ phải giết chết hắn và nuốt yêu tinh này rồi. Hắc y nam tử sắc mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm niệm thần chú. Theo đó thì bốn phía xung quanh của hắn, yêu linh khí lãng không ngờ đều tản ra, giống như không còn muốn tiếp cận hắn nữa. Trên tay của Hắc y nam tử lại xuất hiện từng trận khói màu đen trống rỗng lượn lờ bốn phía. Hắn thở sâu, tay phải ấn nhẹ vào ngực một cái. Lòng bàn tay của hắn vừa đặt vào ngực thì lập tức phía trên một làn khói màu đen lượn lờ điên cuồng theo lòng bàn tay chui vào trong ngực của hắn. Hắc y nam tử lộ ra một vẻ thống khổ trên mặt. Bên trong hai mắt thì hiện ra từng đạo tơ máu. Thoạt nhìn trông hắn cực kỳ dữ tợn, giống như đang chịu đựng sự đau đớn tột độ. Cứ như vậy, làn khói màu đen kia không ngừng chui vào trong cơ thể của hắn. Và cuối cùng hắn không kìm nổi, ngửa mặt lên trời gào rít giận dữ. Tiếng gào thét này thì chấn động trời đất. Lúc này yêu linh khí lãng ở bốn phía không ngờ bị đánh văng xa ra cả trăm trượng. Từ trên cao nhìn xuống thì có thể thấy được Hắc y nam tử như là ở trong trạng thái chân không, xung quanh thì được bao vây bởi yêu linh khí lãng. Yêu linh khí lãng thì như là bị cả vạn con ngựa gào thét xuyên qua, bị đánh tan tành, lộ ra một khoảng trống rộng chừng khoảng trăm trượng. Và lúc này Vương Lâm đã đuổi kịp. Hắn dừng lại bên ngoài khoảng trống, ánh mắt lạnh như băng, lắc đầu nhìn lại. Hắc y nam tử thì vẫn đứng ở giữa trung tâm của khoảng không, ngẩng đầu nhìn Vương Lâm chậm rãi mà nói: "Chính ngươi là muốn chết đó." Nói xong hắn nâng tay trái lên chỉ về phía Vương Lâm. Từ trên tay hắn thì xuất hiện một đạo khói màu đen như là vô số xúc tu nhanh chóng lượn lờ. Ma cấm, thiên quỷ đệ tứ hồn, hiện! Hắn vừa nói xong thì trên mắt bỗng co rúm lại khổ sở. Trong mắt thì tơ máu lộ ra càng nhiều, làn da xuất hiện gân xanh, nổi lên nhiều nốt mụn sần sùi, trông thật là quỷ dị. Có vô số lực kỳ dị từ trên ngực của Hắc Y nam tử điên cuồng xuất hiện. Từ cánh tay phải chảy vào trong cánh tay trái. Phía trên tay trái có vô số xúc tu mấp máy đứng lên, lấy tốc độ cực nhanh biến thành 10 quỷ ảnh màu đen quái dị. Quỷ ảnh trên tay trái hiện ra thì hắn lập tức ngửa mặt lên trời gào rít, nhưng mà không truyền ra âm thanh gì, không một tiếng động gì, nhưng mà khiến cho yêu linh khí lãng bốn phía lập tức bị đẩy ra xa trăm trượng. Vô Lâm lùi lại phía sau. Âm thanh kia thì không thể nghe bằng hai tai, nhưng mà nguyên thần vẫn cảm giác được, nghe rõ một tiếng thét long trời lở đất. Đuổi! Hắc y nam tử gầm nhẹ một tiếng. Mặc dù chỉ là một chữ nhưng mà mơ hồ như là có chiến âm xuất hiện, đủ thấy được hiện tại y đang phải chịu đựng sự đau đớn tới mức nào. Hắn vừa thét dứt lời thì quỷ ảnh trong tay trái lập tức khẽ động, theo tay hắn xuất ra, nhe răng mà cười. Ở bên trong hai mắt của quỷ ảnh thì tràn trề hàn quang, chĩa thẳng vào người Vương Lâm, lấy tốc độ cực nhanh mà lao tới. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, trong tâm trí khẽ động, kiếm tiên lập tức xuất hiện, gặp lại làm đôi. Vừa lúc thì quỷ ảnh đang há mồm to, lập tức thì kiếm quang lao ra, quỷ ảnh liền nuốt luôn thanh kiếm. Về phần loan đao thì cũng vừa nhoáng lên một cái đã xuyên thấu quỷ ảnh, không hề có chút tác dụng. Mặc dù đang tấn công vào bản thể của Hắc Y nam tử, nhưng giờ phút này thì từ trên thân thể đối phương tản mát ra vô số sợi tơ mảnh màu đen, nồng đậm khuếch tán ra vây quanh thân thể, nên loan đao cũng không thể bay vào gần được hắn.